Vạn đạo Long Hoàng, chương 4544, Hắc Thiên Nguyên Kim. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghe được cầu tin tức truyền đến. Lục Minh lập tức bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh. Ta ở nơi này dưới mặt đất phát hiện một chỗ quặng mỏ. Ta cảm giác, nơi này hầm mỏ kim loại. Cao cấp vô cùng a, nhìn ta đều phải chảy nước miếng. Cầu kêu lên, vây quanh Lục Minh bay tới bay lui. Hưng phấn dị thường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cao cấp vô cùng, so trước đó gặp phải đều cao cấp hơn. Lục Minh giật mình, liền vội vàng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, đều cao cấp hơn, hơn nữa cao cấp rất nhiều. Thoạt nhìn quá mỹ vị. Cầu hưng phấn kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi xem một chút. Lục Minh có chút không thể chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so khi trước phát hiện kim loại đều cao cấp hơn. Chẳng lẽ là có thể luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu? Lục Minh dọc theo cầu đào ra quặng mỏ. Một mực hướng phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, cầu đào lên quặng mỏ rất sâu. Lục Minh cảm giác một mực hướng phía dưới phi hành mấy chục vạn dặm. Cuối cùng đã tới mục đích, đây là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn phát hiện, sâu trong lòng đất khoáng thế, là màu đen nhánh, từ xa nhìn lại, phảng phất một mảnh đêm tối một dạng. Đây chẳng lẽ là Hắc Thiên Nguyên Kim khoáng thạch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không khỏi tim đập rộn lên. Hắc Thiên Nguyên Kim, chính là một loại có thể luyện chế nguyên cấp thần binh trọng yếu vật liệu. Hơn nữa luyện chế nguyên cấp thần binh chủ yếu nhất hai loại vật liệu một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một loại khác vật liệu. Tên là xích huyết nguyên kim. Chỉ phải có đầy đủ hắc thiên nguyên kim cùng xích huyết nguyên kim. Cộng thêm mặt khác một chút đẳng cấp không có cao như vậy vật liệu. Liền có thể luyện chế nguyên cấp thần binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, nếu như tăng thêm băng hỏa tinh ngân, xác suất thành công sẽ cao hơn. Đây chính là luyện chế nguyên cấp thần binh đỉnh cấp thần kim a, không nghĩ tới. Thật bị hắn gặp như vậy một tảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu, chiết xuất một chút đi ra cho ta xem một chút. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không có nói trong sáng đi ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khoáng thạch. Vẫn không thể phán đoán chính xác. Tốt, bất quá cái này khoáng thạch bên trong. Kim loại hàm lượng cực thấp. Muốn chiết xuất nhưng không có đơn giản như vậy. Cần tiêu phí một chút thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong. Cầu liền há to mồm. Lạch cạch cắn hắc sắc khoáng thạch. Khối lớn khoáng thạch, bị cầu nuốt vào trong miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá hiển nhiên có thể nhìn thấy. Cầu cắn mỏ sắt tốc độ. Không có lấy trước như vậy nhanh. Lục Minh thử một chút. Phát hiện cái này hắc sắc khoáng thạch. Cứng rắn hết sức. Lục Minh bàn tay như đao. Thiết ở khoáng thạch phía trên. Cũng chỉ có thể chém xuống lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Lục Minh hiện tại toàn lực một trường. So một chút chủ cấp thần binh còn muốn sắc bén. Thế mà chỉ có thể chém xuống một khối nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, đây chỉ là khoáng thạch. Không phải chiết xuất đi ra kim loại. Thế mà đều như vậy cứng rắn. Khó trách cầu cắn tốc độ muốn chậm rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 2 giờ về sau. Cầu ước chừng nuốt vào 100 mét khối thể tích khoáng thạch. Liền ngừng lại. bắt đầu chiết xuất lên. Trọn vẹn dùng một ngày thời gian, cầu cầu mới phun ra một tảng lớn tạp chất. Sau đó, một khối lớn chừng trái nhãn kim loại từ cầu cầu trong mồm bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một phát bắt được. Cánh tay run rẩy một chút. Thật nặng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn chừng trái nhãn một khối kim loại. Lục Minh lại cảm giác giống như bắt được một cái tinh cầu. Là Hắc Thiên Nguyên Kim. Quả nhiên không sai. Đích thật là Hắc Thiên Nguyên Kim. Ha ha ha, thật phát tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý cuồng hỉ. Lục Minh, loại này kim loại kêu cái gì? Cảm giác thật rất mỹ vị a, bất quá ta hiện tại không dám ăn. Người cho ta giữ, chờ ta luyện hóa tạp chất, lại cho ta ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu cầu nói, loại này gọi là Hắc Thiên Nguyên Kim. Yên tâm, ta nhất định cho ngươi giữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nói, cười cáo già, đáng tiếc, đơn thuần cầu cầu, chỗ nào nhìn ra, lập tức hưng phấn hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này kim loại đẳng cấp quá cao. Ta chiết xuất lên rất chậm. Nếu là ta tu vi cao một chút cũng nhanh. Lục Minh, người muốn nhiều chờ ta một chút. Cầu cầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có việc gì, nhiều chờ một chút cũng không sao. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, ta muốn làm một vố lớn. Cầu cầu hưng phấn nhào ra ngoài. Lạch cạch cắn lên khoáng thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu cầu, ra sức làm a. Đằng sau ta sẽ tìm một chút tàn phá nguyên cấp thần binh đền bù tổn thất ngươi. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trân quý như vậy kim loại vật liệu. Tự nhiên là không thể cho cầu cầu ăn. Hắc Thiên Nguyên Kim, cứng rắn hết sức, nếu như thu thập được xích huyết nguyên cấp, hơn nữa băng hỏa tinh ngân, phối hợp mặt khác một chút vật liệu, liền có thể tìm luyện khí đại sư, luyện chế nguyên cấp thần binh chiến giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tàn phá nguyên cấp thần binh, mặc dù bên trong cũng ẩn chứa tài liệu chân quý, nhưng lại cần chiết xuất. Người bình thường căn bản làm không được, vẫn là muốn loại kia đỉnh cấp luyện khí đại sư mới có thể làm được. Quá phiền toái, còn không bằng cho cầu cầu ăn tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, cầu cầu duy nhất một lần gặp mấy ngàn thước khối khoáng thạch. Mới bắt đầu chiết xuất, Lục Minh liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu hồng hoang thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng hoang giới lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Linh thức tiến vào hồng hoang giới nội bộ. Quan sát hồng hoang giới bên trong sông núi đại lục. Hồng hoang giới bên trong có lẽ thật là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục một khối mảnh vỡ luyện chế mà thành. Hơn nữa còn là bảo trì hoàn hảo mảnh vỡ. Cùng vũ trụ phế khư bên trong mảnh vỡ. Hoàn toàn không giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể dòm ngó trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục phong mạo. Coi đây là so sánh. Lục Minh đối với hồng hoang thức, mỗi lần sẽ có lĩnh ngộ mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, đi qua hơn 10 ngày. Cầu cầu cuối cùng đem trước ăn khoáng thạch, chiết xuất đi ra. Thu được một đoàn bát cơm lớn nhỏ Hắc Thiên Nguyên Kim. Không sai, không sai, lại có 10 khối lớn nhỏ như vậy Hắc Thiên Nguyên Kim. Đã đủ luyện chế một thanh nguyên cấp thần binh lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vui vẻ ra mặt, đem đoàn này Hắc Thiên Nguyên Kim thu vào bên trong hồng hoang giới. Trần quý bực này bảo vật. Tự nhiên là thu ở trong hồng hoang giới tương đối an tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cầu cầu lại nhào ra ngoài, gặm lên Hắc Thiên Nguyên Kim khoáng thạch, mà Lục Minh thì là tiếp tục tu luyện. Nhưng là, sau mấy tiếng, liền nghe được cầu cầu tiếng kêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người mau đến xem đây là cái gì. Cầu cầu kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kết thúc tu luyện. Thân hình lóe lên, xuất hiện cầu cầu một bên, hướng về phía trước nhìn lại. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý chấn động, ở cái kia phủ đầy dấu răng ngấn khoáng thạch trên tường. Nạm một cái to bằng trứng gà tiểu nhân tinh thạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thạch thành màu trắng sữa. Lục Minh có thể cảm giác được. Trong tinh thạch, ẩn chứa nồng đậm vô cùng năng lượng. Hơn nữa tinh thạch cũng có từng tia năng lượng không ngừng lan tràn ra. Loại năng lượng này, Lục Minh quá quen thuộc. Năm đó ở trong Thái Thượng Tiên Thành, luyện hóa rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng hoang khí. Đúng vậy, khối này tinh thạch tràn ngập ra năng lượng. Chính là hồng hoang khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, khối này tinh thạch, chính là hồng hoang tinh. Lục Minh con mắt sáng tỏ hết sức. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này Hắc Thiên Nguyên Kim khoáng thạch bên trong. Thế mà ẩn chứa hồng hoang tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở liền phỏng đoán. Trên phiến đại lục này, hẳn là sẽ có hồng hoang tinh. Bằng không thì sẽ không dựng dục ra nhiều như vậy thực vật. Nhưng là lúc trước hắn vẫn không có tìm tới. Không nghĩ tới. Hồng hoang giới thế mà kẹp ở Hắc Thiên Nguyên Kim khoáng thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bàn tay như đao. Liên tục xuất thủ, bổ vào phiến kia khoáng thạch bên trên. Đem một khối này khoáng thạch, liên quan hồng hoang tinh bổ xuống dưới. Sau đó đem giáp danh khoáng thạch tách ra rơi. Một hoàn chỉnh hồng hoang tinh xuất hiện Lục Minh trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là cầm ở trên tay, đều có thể cảm nhận được bên trong cái kia bành trướng mà tinh khiết năng lượng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.